Chàng rể siêu cấp, chương 1738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảm xúc phẫn nộ của những đệ tử, bọn họ hận không thể chinh tay Minh đâm chết Hàn Tam Thiên. Trông mắt Diệp Cô Thành tràn đầy vẻ đắc ý, đầu với ta sao? Hàn Tam Thiên, ngươi tỉnh là cái rắm gì chứ? Hàn Tam Thiên mỉm cười, cũng không hề có một chút kích động và sợ hãi nào mà một người nô lệ nên có. Anh lạnh nhạt và tự tin nói. Giới viện sư bát quả thật ia, Hàn Tam Thiên, tôi không hề làm việc gì không có tinh người hết, có trời đất chứng giám. Trong lòng Tam Thiên chi có một người phụ nữ duy nhất, sẽ không bao giờ dinh vào bất kỳ người phụ nữ nào khác. Về phần chuyện tôi ngày hôm nay, cũng chỉ là có người bày mưu tính kế mà thôi. Chiết Hư Từ sư huynh, huynh nói xem có đúng không? Cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tam Thiên, ngay lập tức Chiết Hư Từ đế lộ ra vẻ mặt kích động. Diệp Cô Thành vội vàng kéo kéo quần áo của Chiết Hư Từ in. IC này Chiết Hư Từ mới lấy lại được tinh thần. Nhìn thấy Ngô Diễn quay đầu lại phía mình, Chiết Hư Từ giả vờ bình tĩnh nói. Hàn Tam Thiên, tai không biết người đang nói cái gì. Ha ha, muốn tôi nhắc lại một chút không? Anh và Tiểu Hắc Từ đã cùng nhau đưa Tiểu Bảo vào phòng tôi như thế nào không? Y73 ủ, Hàn Tam Thiên lạnh lùng cười nói. Chiết Hư Từ, vô cũng sợ hãi, Hàn Tam Thiên sao có thế? Sao có thể biết được chuyện này chứ? Không phải lúc ấy hắn đang hôn mê hay sao? Chuyện này, nhìn thấy gương mặt đầy mồ hôi lạnh của Chiết Hư Từ, Diệp Có Thành biết chuyện không được ổn, yêu này vội vàng lên tiếng nói. Hàn Tam Thiên, chính ngươi đã làm chuyện tôi gì mà còn giả vờ không biết sao? Còn muốn vu oan cho người khác, nếu ta là ngươi, thì nên dám làm dám chịu uy. Đúng vậy, giới viện sư bá, rõ ràng là Hàn Tam Thiên đang ngậm máu phun người, sao đệ tử có thể ảm ra loại chuyện như thế được chứ? Lúc này Chiết Hư Từ cũng kịp thời phản ứng lại, vội vàng nói. Trước đây Hàn Tam Thiên cũng đã cợt nhà với Tần Sương, nhưng mà Tần Sương rộng lượng nên cũng không truy xé. Hắn, hôm nay nghe nói hắn ta đi vào phòng bếp, nhất định y à nhìn thấy Tiếu Đào xinh đẹp tuyệt trên, cho nên mới nổi lên suy nghĩ đen tối. Nhược Vũ y à yêu nói, IU36, AA 2093, D1517A Trung 2. Đúng vậy, ngày hôm qua trên chủ diện chúng ta không nên buông tha cho Hàn Tam Thiên, nghĩ lại thấy ngay cả Tần Sương sư tỷ mà hắn ta cũng dám tàm sang bậy được, Tiểu Đào cũng chi là một nô tỳ, đương nhiên là hắn ta càng tùy tiện làm liều. Đúng vậy, chờ thi không đối được tỉnh án cứt, loại người như thế hôm nay nhất định phải giết, nếu không tương lai sẽ còn vô vàn Tiểu Đào khác nữa. Đối mặt với những lời chửi bới của đám người kia, Hàn Tam Thiên chỉ cười khổ. Đối với Tần Sương, đây hoàn toàn là một hiểu lầm, anh giúp Tần Sương đơn giản chi tà vi muốn không phải nợ bất kỳ người nào. Phía bên Thích Y Vân thì anh đã nợ có rất nhiều rồi, thậm chí anh còn rất sợ phải nợ người khác, đặc biệt tà phụ nữ. Hoảng hồ khi gặp nhau trong rừng bách thú, Tần Sương cứu Hàn Tam Thiên, thì sao Hàn Tam Thiên có thể trơ mắt nhìn Tần Sương chết được chứ? Lúc trước vì kỳ hồ mà anh có thể nhẫn nhịn Hàn Yên, mà Tần Sương tại cứu mạng anh, cho nên anh càng phải nhịn. Về phẩm Tiểu Đào, vậy lại càng vớ vẩn hơn nữa, trong tòng Hàn Tam Thiên chỉ có Tô Nghênh Hạ, không thể có thêm một người phụ nữ nào khác. Giới viện Ngô Di Ến quét mắt nhìn Hàn Tam Thiên, ông ta ngứa mắt với Hàn Tam Thiên cũng không phải chi có ngày một ngày hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay lại đúng lúc bắt được tận tay, sao ông ta có thể không xử lý Hàn Tam Thiên được chứ? Cho dù mọi chuyện đã đến nước này, Ngô Diễn đã phát hiện ra dấu vết khả nghi từ gương mặt Chiết Hư Từ từ trước, nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là có thể lấy ra một cái cơ, Ngô Diễn cười một tiếng, lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, chuyện đến bây giờ, ngươi cũng dưng chối cãi nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi có nhận tội này hay không? Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Tam Thiên vô tội, sao lại phải nhận tội được chứ? Cho dù có bẩm báo cho trưởng môn, Hàn Tam Thiên cũng không bao giờ sợ hãi. Sao Ngô Diễn có thể cho Hàn Tam Thiên một cơ hội đi tìm trưởng môn để cài lại sự thật được chứ? Bèn lạnh giọng nói. Sự thật như thế rồi, Hàn Tam Thiên, ngươi không thừa nhận cũng không được, ngươi mê dâm Tiểu Đào, xúc phạm đến quy tắc của phái hư vô. Bây giờ ta phản ngươi phải chịu tội chết, người đầu tư hình Hàn Tam Thiên ngay tại chỗ cho ta. Tiếng nói vừa dứt, thanh kiếm trong tay Diệp Cò Thành đã vội lao tới. Dừng tay, nhưng vào lúc này, Tiểu Đào đang nằm trên giường đã ngồi dậy, khi Hàn Tam Thiên người đê, dập mùi hương yàn thứ hai, Chiết Hư Từ đã thả thuốc giải của tụ hoa tán vào phòng từ trước rồi. Sau khi Tiểu Đào tỉnh lại, vốn định đứng dậy, nhưng lại bị tình hình trước mắt dọa sợ cho nên vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, không dám lên tiếng. Nhưng lúc này, nghe thấy Hàn Tam Thiên sắp bị giết, Tiểu Đào có ý ấy dũng khi, ngồi dậy. Tiếp theo, hàng bước nhanh xuống giường, quỳ trên mặt đất. giới viện sư bà ta tin tướng Hàn công tử không phải ia loại người như vậy, Tiếu Đào cũng. Nơi này có phần cho ngươi nói chuyện hay sao, ngươi im miệng y ại cho ta. Chấm, Ngô Diễn lạnh giọng quát lớn, nói tiếp, Tiểu Bảo, nữ nhân là phải biết liêm sí, hiểu chưa? Ngày yệp tư xê Tiểu Đào bị Ngô Diễn làm cho sừng sốt và không biết phải nói như thế nào mới tốt, nàng dành dùng đôi mắt tha thiết nhìn Hàn Tam Thiên. Cũng không biết phải làm cái gì bây giờ. Hàn Tam Thiên cười cười, nhẹ giọng an ủi hàng. Y73U, TJ, YP 2093 bản quyền 1517 AIM 5. Không có chuyện gì đâu, muốn tăng thêm tội, nói cũng không có ích gì. Nhưng khi anh quay đầu lại, Hàn Tam thèn lạt dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Diễn. Hàn Tam Thiên tôi, còn không đến lượt ông quyết định sống chết của tôi. Âm thanh, anh như bằng, giống như băng tuyết lạnh giá. Cả người Ngô Diễn sững sờ, bị cái nhìn tanh léo của Hàn Tam Thiên làm cho cơ thể run lên một chút, hơn nữa loại tư thái nhìn từ trên cao xuống, quả giống như là ông ta mó. T, là nô lệ vậy. Hàn Tam Thiên, tên nghiệp chướng nhà ngươi, phạm vào môn quy của phái hư vô rồi mà còn dám xuất khẩu cuồng ngón. Giết không tha cho ta. Chấm, gầm lên một tiếng, ngay lập tức xê mấy tên đệ tử liền đánh úp về phía Hàn Tam Thiên. Gương mặt Hàn Tam Thiên trầm như nước, đối mặt với mấy tên đệ tử đang xông lên, đột nhiên trong tay anh vận dụng thiên ảm thuật ngay khi anh nâng tay lên. Ngay lập tức mấy tên đệ tử xông lên liền bị ném ngã trên mặt đất. Một cổ khí đen chậm rãi quấn quanh cánh tay Hàn Tam Thiên. Chuyện này, một đám đệ tử rất ngạc nhiên, bọn họ không ngờ đến Hàn Tam Thiên chỉ trong nháy mãi thế mà có thể trực tiếp hạ ngục mấy người bọn họ. Tuy rằng đó chỉ là đệ tử nhập môn, không thế bằng những đệ tử chính thức như Diệp Cô Thành, nhưng ít nhất sức chiến đấu ở trong phái hư vỏ, thì những nỏ yệ còn lâu mới có thể sánh bằng được. Người àm bẫy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Vũ lạnh giọng quát, chuyện lúc chưa nàng ta vẫn chưa tìm được nơi nào để chút giản, mà giờ Hàn Tam Thiên lại tự mình cho nàng ta cơ hội. Lúc này, một cỗ năng lượng tụ lại trong tay nàng ta, nhanh như chớp lao về phía Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lạnh giọng cười, nhanh chóng thúc giục tất cả năng lượng cực âm trong cơ thể, trong nháy mắt làm khi đen cuốn y ấy toàn bộ cơ thể Hàn Tam Thiên. Lên, Hàn Tam Thiên gầm lên một tiếng, đối mặt với đòn tấn công của Nhược Vũ, Hàn Tam Thiên đánh trả thoải mái. Trong nháy mắt hai người yao vào nhau, nhưng Diệp Cỏ Thành và Ngô Diễn càng xem lại càng nhíu mày. Các đệ tử không nhìn được rõ tình huống hai người kia giao thủ như thế nào, nhưng bọn họ lại thấy được. Nhược Vũ cũng được coi y là một trong những đệ tử chính thức xuất sắc nhất Thử Phong, nhưng trong khi giao thủ với Hàn Tam Thiên, lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, nếu không phải do thủ đoạn của Hàn Tam Thiên không lưu loát, căn cơ không đủ thì chỉ sợ khi Nhược Vũ đối mặt với hắn ta sẽ hoàn toàn bại trận. Sao điều này có thể được chứ? Sao một đệ tử chính thức mà lại không đánh lại một én nô yệ nho nhỏ được? Sư bá tên tiêu tử Hàn Tam Thiên này. Diệp Cỏ Thành tiên lên từng bước trầm giọng buồn vực nói, trong lòng Ngô Diễn cũng rất kinh hãi, ngày đó, khi Hàn Tam Thiên đang làm kiểm tra, ông ta đã âm thầm ám mấy chuyện xấu. Phá hủy bôn tượng đá, nguyên nhân là vì tên tiêu tử Hàn Tam Thiên này cũng có chút nền tảng, ông ta không muốn Tân Thanh Phong có hề xoay người được. Mà ngày ấy, Hàn Tam Thiên cũng chỉ là có chút nền áng mà thôi, nhưng hôm nay, sao lại đột nhiên có thể hiến cho Nhược Vũ không chống đỡ được rồi. Mà người đang giao thủ với Hàn Tam Thiên là Nhược Y73 ủ vũ. Lúc này trong lòng nàng ta nhu sóng cuộn biển găm, thậm chí còn bắt đầu hôi hận vì sao lúc ấy mình. Tạo liêu lĩnh xông lên, cách chương,